Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Nguyện ý hai vạn càng cầu đầu đính. Người kia, ở bên trong sao, Tiểu Chính trạch mắt lạnh như tuyền thanh âm mang theo một tia nhợt nhạt lo lắng. Xuyên thấu qua ván cửa truyền đến. Từ y nhân chính huyền phù không biết làm sao một lòng nháy mắt ân ổn xuống dưới. Ngay cả gần trong gang tấc Mạnh ca, đều rõ ràng cảm giác được nàng đột nhiên liền thả lỏng lại hơi thở. Từ y nhân đã là nhân cơ hội tránh thoát khai hắn tay. Ứng tiếng nói, Tiểu Tổng, ta ở mới lạ xưng hô tự nhiên làm Tiểu Chính trạch trước tiên liền biết bên trong có những người. Khác, theo then cửa tay một thanh âm vang lên, bên trong ẩn ẩn truyền ra hương vị càng là làm hắn gắt gao nhíu mày. Nhấc chân tiến lên một bước, bất động thanh sắc đem nữ hài hộ tại bên người, đối tượng Mạnh ca cười như không cười con người, sơ đậm khách sáo nói, xem ra là tân nhân không hiểu chuyện, quấy rầy Mạnh tổng chuyện tốt, xin lỗi, a. Nhưng thật ra không biết, một cái nho nhỏ tân nhân, cũng đáng đến Thiệu Tổng đại động can qua. Tự mình tìm tới, Mạnh ca, tà khí thần sắc hơi liễm. Thay phúc hậu và vô hạ ôn hòa tươi cười, trong giọng nói lại như cũ là có chút không buông tha người. Nơi nào, đem nàng mang đến, tự nhiên đến hộ nàng chu toàn, Thiệu Chính trạch hơi hơi mỉm cười. Cũng không nhiều làm dây dưa, giọng nói rơi xuống đất, bên cạnh nhận được hắn ánh mắt từ y nhân đúng lúc vạn thượng cánh tay hắn. Cầm tay rời đi, nam nhân cao gầy thanh tuấn bóng dáng mang theo khó có thể miêu tả tự phụ xa cách. Dừng ở mặt sau Lâm Tư Kỳ chỉ nhìn, đều cảm thấy quý không thể nói. Hoàn Á tập đoàn này một vị tuổi trẻ tổng tài xưa nay cao cao tại thượng. Băng sơn lạnh lẽo khí chất làm người ai oán không thôi. Tưởng tới gần, cố tình lại không được kết cấu. Xuất thân chính thống, cha mẹ đều là tivi thượng thường xuất hiện ngoại giao quan to. Tướng mạo gia thế đều nhất đẳng nhất hắn. Có làm sở hữu nữ nhân vì này điên cuồng tư bản. Nhưng vừa rồi, hắn gõ cửa nói chuyện trong thanh âm ẩn hàm ôn hòa. Đối tượng Mạnh ca dịch du không chút nào che giấu giữ gìn. Làm Lâm Tư Kỳ cảm thấy, nếu như bị như thế đối đãi, vì hắn đi tìm chết đều cam tâm tình nguyện. Nhưng cố tình, hắn tầm mắt một giây đồng hồ đều chưa từng ở trên người nàng dừng lại. Đồng dạng dừng ở mặt sau Mạnh ca cũng là bình tĩnh nhìn kia hai người bóng dáng. Nhỏ xinh mảnh khảnh nữ tử chỉ tới nam nhân bả vai độ cao. Tính chất hoàn mỹ đơn vai tiểu bạch váy sấn đến nàng tựa như một đóa tiểu xảo khiết tịnh ngọc lan. Hoa ôm ở một thân màu xám bạc tây trang Thiệu Chính trạch bên cạnh. Trai tài gái sắc đang đối đến không được. Hoàn Án năm nay nổi bật nhất thịnh tân nhân. Xem Thiệu Chính trạch này tư thế. Là nói rõ lực phủng cùng giữ gìn. Bất quá này hai người quan hệ tựa hồ cũng là vi diệu thực. Nhớ tới ngày đó cửa sổ xe hai người thân mật. Mạnh ca có chút nghiền ngậm cong cong khóe môi. Có hay không sự. Ra hành lang nam nhân hơi hơi ngừng bước chân. Nhìn bên cạnh chậm rãi bình phục thần sắc nữ hài. Trong lòng như cũ là có chút lo lắng. Cùng tồn tại kinh thành. Mạnh ra ngầm những cái đó hoạt động hắn tự nhiên là biết được rõ ràng. Nguyên bản lão gia tử đối xuất thân hắc đạo Mạnh ra cũng là có chút chướng mắt. Cho nên tuy nói khó tránh khỏi có chút sinh ý lui tới. Hắn cùng Mạnh ra này một vị cũng là xa cách thật sự. Nhìn đến vừa rồi kia một màn, trong lòng tự nhiên là có chút giận tái đi. Giờ phút này lại nhìn trước mắt tiểu nữ tử có chút mướt mồ hôi búi tóc. Trong lòng lại là đem những cái đó không vui vứt tới rồi trên 9 tầng mây. ta không có việc gì. May mắn ngươi đã đến rồi. Từ y nhân đối với hắn lộ ra cái nụ cười ngọt ngào. Duỗi tay sửa sửa trên vai rơi xuống tiểu lũ tóc. Tới phía trước cố ý làm tạo hình. Từ y nhân mềm mại như rong biển, tóc dài ở phía sau búi thành một cái tươi mát lại không mất ưu nhã. Tiểu búi tóc chỉ để lại thiếu bộ phận năng quấn buông xuống trên vai. Búi tóc lấy màu trắng gạo hoa lụa cùng tiểu viên chân châu điểm xuyết. Xứng lấy thu eo màu trắng tiểu váy. Cả người nhìn qua thuần tịnh tươi mát. Lại mang theo nữ hài độc hữu thanh nộn hơi thở. Giờ phút này nhìn nàng có chút vụng về đem kia một nắm tóc chải vuốt lại. Tiểu chính trạch lộ ra một cái cười nhạt. Đã duỗi tay gặp phải tay nàng. Thanh âm ôn nhuận như ngọc. Ta giúp ngươi, cúi người thò lại gần đem kia bướng bỉnh một nắm tóc dùng tiểu hắc cái kẹp cố định. Hảo, nữ hài tiểu xảo nhĩ tiêm đều là có chút hơi hơi phiếm hồng. Tựa hồ là thẹn thùng không biết nói cái gì hảo. Ở như vậy gian nan tình cảnh chung bôn 30 năm. Giờ phút này nàng thế nhưng vẫn là vẫn duy trì lúc ban đầu đơn thuần cùng non nớt. Tâm tư đơn giản giống cái hài tử. Một chút thân mật động tác đều sẽ làm nàng mặt đỏ tai hồng. Không biết làm sao, tiểu chính trạch trong lòng lại là cảm khái lại là than thở. Càng nhiều lại là thương tiếc cùng đau lòng. Duỗi tay ở nàng phiếm hồng trên má yêu thương nhéo hai hạ. Ngữ điệu mềm nhẹ kỳ cục. Về sau lại gặp phải khó xử sự, liền trước tiên cho ta gọi điện thoại. Ta thiệu chính trạch thê tử ở nơi nào cũng không có muộn. Thanh có hại đạo lý. Ân bị hắn tiếng nói ôn nhu cảm động đến, nữ hài ngẩng mặt nghiêm túc gật đầu. Nhớ kỹ, nữ hài có chút ngốc manh bộ dáng làm cho hắn dở khóc dở cười. Tiểu chính trạch lại là trịnh trọng đích xác nhận một lần. Ân, nhớ kỹ, nữ hài khẽ mỉm cười xem hắn. Thanh triệt như nước con ngươi sáng lấp lánh. Ở hắn đứng dậy hết sức, lại là đột nhiên tiến đến hắn gương mặt, nhợt nhạt mổ một chút. Thanh âm ngọt ngào nói, ngươi thật tốt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, trên má bị nàng hôn môi kia một khối ngứa, lại là làm hắn không tự giác câu khóe môi, lộ ra ôn hòa bao dung tươi cười tới. Cảm tạ đại gia cấp giang mỗ bạc diện, hạnh diện tới tham gia tiểu nữ sinh nhật yến hội. Thật là làm bỉ xá bồng tất sinh huy, tây trang rải ra giang hạo thành niên gần 50. Tuy nói bởi vì năm tháng xâm nhập đã cùng Mỹ nam tử không dính dáng. Trước mặt người khác lại là như cũ vẫn duy trì khéo léo mà ôn hòa tươi cười. Giống như cái nho nhã thành công thương nhân, quang ảnh truyền thông coi như trong vòng cầm cờ đi trước đầu sỏ xí nghiệp. Giang Hạo Thành là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tuổi trẻ thời điểm cũng là tuấn tú lịch sự, rất có tài hoa. Học sinh thời đại bắt được Sở Gia Thiên Kim Sở Hương Quân Phương Tâm. Trải qua giống nhau khúc chiết sau kết vi liên lý. Thân là kinh thành danh môn, Sở Gia những người khác tự nhiên là đối hắn thân ra đáy nửa cái mắt đều coi thường. Nề hà không lay chuyển được Sở Hương Quân đòi chết đòi sống kiên trì. Miễn cưỡng đồng ý về sau, cũng kéo không dưới mặt mũi đi như thế nào động. Từ Sở Hương Quân 5 năm trước ngoài ý muốn qua đời về sau, liền càng là liền một đinh điểm đi lại cũng chặt đứt cái sạch sẽ. Liên quan không biết cố gắng ngoại tôn nữ Giang Úy Nhiên cùng cháu ngoại Giang Lịch cũng là toàn đương không có. Trước mắt Giang Hạo được việc nghiệp làm đại. 3 năm trước đây cưới quang ảnh quá khí minh tinh điện ảnh Tôn Hồng làm lão bà. Hơn 40 tuổi Tôn Hồng ở trong vòng dĩ vãng danh tiếng cũng không tồi. Ham thích từ thiện, cho nên hai người kết hôn cũng là ở trong vòng truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Rốt cuộc, lấy Giang Hạo thành trước mắt thân gia, cưới cái đương hồng 1 tỷ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mấy ngày hôm trước, trên mạng giường chiếu vừa ra tới, lại là làm hắn thực sự lại phát hỏa một phen. Giờ phút này mọi người nhìn trên mặt hắn ôn hòa nho nhã, không thể bắt bẻ tươi cười. Tự nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, coi như chuyện gì cũng không phát sinh quá. Rốt cuộc trong vòng hỗn đến vị trí này, ai còn không tìm thượng hai cái tiểu minh tinh đâu. Này cũng đều là có thể lý giải sao. Tiêu Nhã năm nay 22 tuổi, là ta ở Văn Thành động đất trung gặp được hài tử. Cha mẹ đều là cao trung lão sư. Bởi vì cứu học sinh song song qua đời, chúng ta hai vợ chồng cùng đứa nhỏ này rất là hợp ý. Trước mắt đã làm thu dưỡng thủ tục, Tiêu Nhã về sau chính là chúng ta Giang gia một phần tử. Vẫn còn phong vận tôn hồng, cười ôn nhu hào phóng, dung nhan tư thái đều là khéo léo tích thủy không lộ. Một thân màu xanh ngọc, bên người váy dài bao vây lấy như cụ thước tha mạn diệu dáng người. Cao xẻ tà thiết kế tại hành tẩu gian lộ ra như cụ cân xứng chân dài. Cần cổ đá quý lam vòng cổ lấp lánh sáng lên. Nàng giống như một vị chân chính danh môn phu nhân như vậy, đem bên cạnh trang dung tinh xảo nữ hài ôm tới tay biên, ôn nhu cười nói, Tiêu Nhã, tới cùng đại gia hỏi rõ hảo, chào mọi người, ta là Tiêu Nhã, cảm tạ đại gia vội tranh thủ thời gian tới tham gia ta sinh nhật yến. Thật là làm Tiêu Nhã thụ sủng nhược kinh, cũng cảm tạ Giang ba ba cùng mụ mụ cho ta tân gia đình. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm một cái hảo nữ nhi, cùng tỷ tỷ còn có đệ đệ lẫn nhau hữu ái. Nâng đỡ cùng nhau, nữ hài ăn mặc hồng nhạt cập đầu gối váy lụa. Trên đầu mang theo ánh sáng lấp lánh điểm toản vương miện. Đứng ở tươi cười đầy mặt Giang Hạo Thành cùng tôn hồng trung gian. Tươi cười giống một vị chân chính công chúa giống nhau khéo léo có lễ. Trên đài ba người càng như là chân chính người một nhà giống nhau hòa thuận ấm áp. Tiêu Nhã cùng tươi thắm giống nhau, đi học ở Hoa Hạ Truyền thông Đại học, công khóa lễ nghĩa trước nay đều là nhất đẳng nhất. Có thể có như vậy nữ nhi, ta cái này làm phụ thân cũng là vinh hạnh kiêu ngạo chi đến. Giang Hạo Thành trên mặt không chút nào che giấu yêu thích cùng kiêu ngạo, dừng ở vẫn luôn lặng lặng đứng từ y nhân trong mắt, lại là có chút nói không rõ chói mắt. Nhớ tới mặt mày thanh lãnh Giang Úy Nhiên cùng bất cần đời Giang Lịch, thực sự có điểm tưởng không rõ vì sao Giang Hạo Thành hiểu ý khoan đến loại tình trạng này. Nàng bên cạnh Thiệu Chính Trạch là biết trong đó ẩn tình. Hôn sau không lâu, Giang Hạo Thành hẳn là liền cùng năm đó hơi có chút danh khí Tôn Hồng dạo tới, rồi cùng nhau. Thậm chí Giang Tiêu Nhã mới là hắn đại nữ nhi. Nói đến cùng, Sở Hương Quân bất quá là vì hắn sự nghiệp hộ giá hộ tống lợi thế mà thôi. Có lẽ là cố kỵ Sở ra mặt mũi, hắn mới không dám làm quá mức rõ ràng, đành phải làm chính mình êm đẹp nữ nhi sửa lại sinh nhật, lấy dưỡng nữ thân phận khuất cư nhị tiểu thư. Trước mắt Sở ra kia hai cái cháu ngoại một cái cũng không lộ diện. Này ba người thật sự là diễn một chỗ gia đình hòa thuận trò hay. Trong lòng đã là phiền chán cực kỳ. Cấp bên cạnh thất thần cận duẫn hạo gật gật đầu. Hắn đã là dự bị trước mang theo nha đầu này rời đi hảo. Nương, hôm nay cái này ngày lành, dung ta Giang mỗ lại tuyên bố một kiện hỷ sự. Đó chính là Tiêu Nhã cùng cận gia đại công tử cận duẫn. Giang Hạo Thành cuối cùng một chữ còn không có xuất khẩu, phía dưới top 5 top 3 phùng chén rượu nam nữ lại là đồng thời trên mặt biến đổi. Hắn đã nghe được mặt sau màn hình thượng truyền đến một tiếng tê dại tận xương giọng nữ. Duẫn Văn, Nhân gia không cần chơi cái này lạp. Trên màn hình Giang Tiêu Nhã một khuôn mặt tưởng đỏ tủy nộn, chu môi đỏ phong, tao bộ dáng nơi nào có một đinh điểm tiểu thư khuê các rụt rè. Màu đen ren áo ngủ có chút ít còn hơn không. Động tác chi gian đã là chừng mực toàn bộ khai hỏa. Ha, các ngươi nữ nhân tiểu gia ta còn không hiểu biết. Trong miệng nói không cần, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều gấp gáp. Trần trụi nửa người trên gầy nhưng rắn chắc nam nhân hiển nhiên cũng là say không nhẹ. Cầm trên tay xé trưởng thành điều khăn trải giường trực tiếp phát qua đi. Hai người hãm sâu tiến sau lưng mềm mại giường lớn. Này, mắt thấy thuộc hạ đã là một trận cười nhẹ khe khẽ nói nhỏ. Giang Hạo Thành chỉ cảm thấy chính mình một trương mặt già tức khắc mất hết. Hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh hoa dung thất sắc Tôn Hồng liếc mắt một cái. Hướng về phía bên người hô lớn. Đều là người chết có phải hay không? Cho ta đóng. Lập tức. Đóng. Ba. Ta. Đúng là cảm thấy mỹ mãn Giang Tiêu Nhã tự nhiên cũng là bất ngờ. Nơi nào có thể nghĩ đến nguyên bản là muốn truyền phát tin nàng video như thế nào sẽ đột nhiên đổi thành này một tử sự. Mắt thấy phía dưới mọi người không chút nào che giấu mỉa mai châm chọc, nơi nào còn bảo trì ngưng cười dung. Thần sắc hoảng loạn nhìn về phía Giang Hạo Thành, vẻ mặt cầu xin. Thật là buồn cười đến cực điểm. Nguyên bản đã chuẩn bị đi lên đài cận gia phụ mẫu. Ánh mắt từ trong đám người không cho là đúng cận duẫn hạo trên người xẹt qua. Cận mụ mụ trong giọng nói phẫn nộ làm đang muốn ý tưởng khóc lóc kể lể tẩy trắng Giang Tiêu Nhã. Khiếp sợ, Giang gia vọng tưởng leo lên bọn họ cận gia. Đặc biệt vẫn là bọn họ nhất coi trọng đại nhi tử duẫn hạo. Bọn họ vốn dĩ chính là 100 không vui. Cũng không biết sao, không lâu trước đây hai người mơ hồ ngủ tới rồi cùng nhau. Này Giang gia hai vợ chồng nắm chặt cái này nhược điểm. Một hai phải làm hai người đính hôn không thể. Đối lý trước đây, nhân gia lại một mực chắc chắn tự mình khuê nữ bị duẫn hạo bẩn trong sạch. Bọn họ cũng chỉ đến như vậy ăn ngậm bồ hòn. Đồng ý hai người hôn sự. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Muốn tuyên bố đính hôn thời điểm đảo mắt thông đồng nhà mình cái kia không nên thân cháu trai. Này không phải rõ ràng phiến bọn họ tát tai sao? Ai? Này người trẻ tuổi chơi quá mức một chút cũng là thường thấy. Mà khi nhiều người như vậy phóng video thật sự là có chút không ra thể thống gì. Cận ba có chút không tán đồng nhìn vẻ mặt xấu hổ Giang Hạo Thành, ánh mắt lại xẹt qua sắc mặt nan kham Giang Tiêu Nhã. Đa mưu túc trí đôi mắt xẹt qua một mặt ý vị thâm trường cười. Ôn tồn lễ độ nói, bất quá cũng may hai đứa nhỏ lập tức muốn đính hôn. Bằng không hôm nay này ra trò khôi hài thật đúng là có điểm khó coi, này. Giang Hạo Thành có chút không dám tin tưởng nhìn hắn một cái. Đối thượng đã là phục hồi tinh thần lại dương dương tự đắc cận gia phụ mẫu. Chỉ phải thuận thế tiếp lời nói. Thật là làm mọi người xem chê cười. Này hai đứa nhỏ không hiểu chuyện. Bất quá Giang mỗ vừa rồi đúng là tưởng tuyên bố. Tiêu Nhã cùng cận gia công tử cận duẫn văn tình đầu ý hợp. Ít ngày nữa đem cử hành đính hôn điển lễ. Đến lúc đó đại gia cũng đừng quên tiến đến uống ly rượu mừng a. Thật là buồn cười. Vừa rồi rõ ràng nói chính là cận gia đại công tử. Cách đó không xa hai nữ nhân cười lạnh thanh truyền tới bên tai. Ánh mắt dừng ở một bên nhéo chén rượu cúi đầu cười nhạt cận duẫn hạo trên người. Từ y nhân cũng là có chút buồn bực. A, mặc kệ là dưỡng nữ vẫn là tư sinh nữ, nơi nào xứng đôi nhân gia cận gia đại công tử. Ngươi không phát hiện vừa rồi cận mụ mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng là nói rõ thuận thế đem cái này dơ bẩn hóa đá ra đi. Còn có cái kia đại công tử, nột, nơi nào có một chút tức giận bộ dáng. Ta xem nhà bọn họ này nữ nhi cũng liền cùng cận gia kia thấu không lên đài mặt lão tứ miễn cưỡng có thể xứng. Một cái khác nữ nhân hiển nhiên càng là vui sướng khi người gặp họa đến không được. Từ y nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Trên màn hình vừa rồi bị gọi là Duẫn Văn nam nhân đúng là cận gia tam phòng duy nhất nhi tử. Cận Duẫn Hạo đường đệ cận Duẫn Văn. Bất đồng với cận Duẫn Hạo tiếng lành đồn ra chính diện hình tượng. Này một vị cận gia tứ thiếu gia lại là phong lưu thành tánh. Gièm pha không ngừng, hôm nay ngủ cái nào nộn mô. Ngày mai ở cái kia tiệc rượu cắn câu đáp phụ nữ có chồng. Nghe nói cận gia lão gia tử đem hắn ân bài đến trường vũ tập đoàn. Hắn đều có thể cùng mỹ mạo tiếp khách tiểu thư cộng độ sao. Ở trong vòng cũng là luôn luôn bị đại gia đương cái trò cười xem náo nhiệt. Mắt thấy cận gia phụ mẫu trường hô một hơi, hoàn toàn thả lỏng bộ dáng. Giang Tiêu Nhã trong lòng một hơi vận lên không được, ngoan ngoãn biểu tình đều thiếu chút nữa phá công. Lại dương mắt nhìn về phía dưới từ đầu tới đuôi liền cái biểu tình cũng bùn xỉn cho nàng cận. Duẫn Hạo càng cảm thấy đến chính mình hôm nay thành một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Vào Giang gia cũng không phải là một ngày hai ngày. Thật vất vả ân bài như vậy một cái cơ hội đem nàng chính thức giới thiệu cho đại gia. Nhất cử trở thành xã hội thượng lưu thiên kim danh viện. Giờ phút này lại là bởi vì một đoạn video thất bại trong gang tấc. Cận Duẫn Văn cái kia lưu manh xuẩn chứng. Nơi nào xứng làm nàng vị hôn phu. Nguyên bản rõ ràng là chuẩn bị cấp Giang Úy Nhiên cái kia tiện nha đầu. Cuối cùng lại là chính mình bị rót đến thần trí không rõ. Bạch chọc một thân tao. Trong lòng hận đến ngứa răng. Cố tình ở trước mắt bao người lại không thể biểu hiện ra chút nào. Giang Tiêu Nhã đúng là một hơi nghẹn ở ngực ra không được. Trong tầm mắt, ăn mặc tiểu hắc váy nữ hài lại là thanh lãnh đạm nhiên đã đi tới. Giang Úy Nhiên, tiện nhân này, này, video nhất định là nàng đảo quỷ. Bên cạnh người đôi tay hơi hơi nắm tay. Móng tay hãm sâu tới trong lòng bàn tay đau đớn làm nàng có chút phục hồi tinh thần lại. Trên mặt đã là treo lên nhất hân hoan thân thiết tươi cười. Từ bậc thang cất bước đi xuống vẻ mặt tôn nhu tới rồi nữ hài trước mặt. Dơ lên mỉm cười nói. Nhiên nhiên đã về rồi. Ánh mắt rơi xuống nữ hài phía sau. Đối thiếu niên anh tuấn mặt mày mỉa mai nhìn như không thấy. Đồng dạng là vô cùng thân thiện nói, tiểu lịch cũng đã về rồi, thật tốt, hôm nay trong nhà tới thật nhiều khách nhân, ta cho các ngươi đã đánh vài thông điện thoại cũng chưa người tiếp a. Khách nhân lại không phải vì chúng ta tới, yêu cầu chúng ta làm cái gì, anh Tuấn Tủ Đỉnh thiếu niên từ trong lỗ mũi nhẹ xích một tiếng, ngữ khí khinh miệt lại trực tiếp. Giang Tiêu Nhã nguyên bản vui mừng một khuôn mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Tươi cười miễn cưỡng lại ủy khuất. Còn có, ta kêu Giang Lịch, ta cũng chỉ có một cái tỉ tỉ. Về sau không cần kêu đến như vậy thân thiết. Nghe ghê tởm, Giang Lịch ngữ điệu càng thêm sắc bén. Giang Tiêu Nhã có chút vô thố đứng ở tại chỗ. Nước mắt đều bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Đáng thương hề hề bộ dáng làm người xem ở trong mắt không tự hiểu là muốn đi thương tiếc. Nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi trong video gièm pha. Giang Úy Nhiên mắt lạnh nhìn nàng. Tinh xảo như họa mặt mày để lộ ra nhẹ nhẹ lạnh thấu xương hàn ý. Lại là cuối cùng một câu cũng không có nói. Nhìn bên cạnh Giang Lịch liếc mắt một cái. Nhàn nhạt ra tiếng. Chúng ta đi vào, hỗn trướng đồ vật, Cách đó không xa nhìn Giang Hạo Thành hiển nhiên có chút phong độ mất hết. Mỗi lần đối tượng này một đôi nhi nữ đều phải làm hắn thiếu sống 10 năm ân y bước nhanh từ bậc thang đi xuống, đem ủy khuất đáng thương Giang Tiêu Nhã hộ ở sau người. Vẻ mặt nghiêm khắc trách cứ nói, như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện đâu, rõ ràng biết hôm nay là ngày mấy. Ở bên ngoài trung trạ còn chưa tính, một hồi ra liền ở chỗ này cho ta gây chuyện thị phi, mất mặt xấu hổ, phí công nuôi dưỡng các ngươi ngần ấy năm. Hạo Thành, phía sau Tôn Hồng ngữ điệu sốt ruột gọi hắn một tiếng, vội vàng túm chặt hắn một cái cổ tay, ôn thanh mềm giọng khuyên nhủ, bọn họ còn nhỏ, nơi nào có thể cùng hài tử chấp nhặt. Làm đoàn người chế giễu đều, rõ ràng là vẻ mặt từ ái nói giải vây nói, cách đó không xa từ y nhân lại là sớm đã thật sâu nhăn lại mi. Khó trách trong vòng đoàn người đều nói Tôn Hồng cái này mẹ kế không tồi. Đối hai cái hỗn thế ma vương ngoan ngoãn phục tùng, dầu thối ruột. Nhưng giờ phút này nàng vì sao liền có một loại đau lòng đến không được cảm giác. Giang Úy Nhiên cùng ngày xưa có chút không quá giống nhau. Thường ngày kiêu ngạo thanh lãnh thần sắc hàm chứa một tia phức tạp bi thương cùng mỏi mệt. Mà nguyên bản ca lơ phất phơ Giang Lịch cũng không biết khi nào đem một đầu tóc vàng nhuộm thành. Nhìn thập phần tự nhiên cây đay cây cọ. Không có những cái đó phá động bộ xương khô trang trí. Tỷ đệ hai người nhìn đều sạch sẽ tuấn tiếu kỳ cục. Đến có bao nhiêu chán ghét, mới có thể một mở miệng liền đem như vậy, xinh đẹp thân sinh nhi nữ mắng vì hỗn chứng đồ vật. Hiển nhiên, nhìn không được không ngừng nàng một cái. Bên cạnh nguyên bản vẫn luôn khí định thần nhàn cận Duẫn Hạo không biết khi nào đã buông chén rượu. Hướng tới mấy người đi qua, chính khuyên bảo Tôn Hồng lại là đột nhiên thay đổi sắc mặt. Có chút khó nén thương cảm mở miệng nói, nha, tươi thắm, ngươi như vậy nhưng không tốt, mặc kệ ngươi trong lòng cỡ nào không vui, trước mắt chúng ta đã thu dưỡng Tiêu Nhã là sự thật. Nàng về sau chính là muội muội của ngươi. Hôm nay chính là nàng sinh nhật. Ngươi như thế nào có thể mang như vậy hoa liền vào được đâu. Mọi người tầm mắt theo nàng thanh âm toàn bộ chuyển qua Giang Úy Nhiên trên người. Màu đen lộ vai váy, chắt cao cao đuôi ngựa, để mặt mộc nữ hài nơi nào cùng trong trí nhớ cái kia tiểu thái muội có nửa điểm tương tự. Oánh nhuộn da thịt ở kim sắc hoàng hôn ánh chiều tà trung mang theo chút mông lung mỹ cảm. Khuôn mặt tú lệ, eo thon định tú, thon dài cân xứng một đôi chân xinh đẹp thẳng tắp kỳ cục. Thần sắc kiêu ngạo nữ hài triển lộ ra một loại không thể tưởng tượng. Hơn nữa không dung xâm phạm mỹ, mọi người tầm mắt cuối cùng dừng ở nàng trước ngực. Một đóa tiểu xảo tinh xảo bạch hoa hết sức dẫn nhân chú mục. Đó là cấp người chết đeo hoa. Ta biết hôm nay là nàng sinh nhật, nhưng ta lại không phải cho nàng mang hoa. Tôn A-di hà tất đại kinh tiểu quái, dương mắt nhìn một chút làm bộ làm tịch nữ nhân. Giang Úy Nhiên hiển nhiên cũng lười đến nhiều lời, vẻ mặt mỉa mai dừng ở mọi người trong mắt. Lại là làm Giang Hạo Thành cùng Tôn Hồng hết sức nan kha môn sơ. Ngươi biết là ngày mấy còn làm sằng làm bậy. Thật là không biết lễ nghĩa hỗn chứng đồ vật. Giang Hạo Thành càng thêm tức muốn hộp máu. Lời còn chưa dứt, đã là trực tiếp giương tay huy qua đi. Bang, một tiếng thanh thúy tiếng vang dừng ở mọi người bên tai. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức kéo ra Giang Úy Nhiên chính mình ăn đánh Giang Lịch cười lạnh hủy. Diệt khóe môi một tia vết máu. Rõ ràng mà năm ngón tay ấn tỏ rõ vừa rồi Giang Hạo Thành rốt cuộc dùng bao lớn lực đạo. Này một cái tát nếu là vừa rồi phiến đến nữ hài trên mặt. ít nói cũng phải nhường nàng lảo đảo ngã xuống đất. Cận Duẫn Hạo một trương khuôn mặt tuấn tú đã là la lạnh khốc như thiết. Nhớ tới nàng ngày hôm qua trong điện thoại dặn dò lại là vô pháp tiến lên suốt đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn qua đi. Giang Úy Nhiên đã đột nhiên tiến lên đem Giang Lịch kéo đến một bên. Đối thượng Giang Hạo Thành, dương giọng cười lạnh, ngày mấy, ta đương nhiên biết hôm nay là ngày mấy, hôm nay là mụ mụ ngày giỗ, chúng ta đi mộ địa vì nàng hiến một bó hoa có sai sao? Thanh âm kia lạnh băng tận xương hàn ý cùng cực kỳ bi thương phẫn nộ tựa hồ dùng hết nàng sở hữu sức lực, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng. Lại là một tia thủy quang đều chưa từng có. Cố tình, tú lệ mặt mày chi gian đau lòng đã đủ để cho người thương tiếc than thở. Hùng hổ Giang Hạo Thành hiển nhiên là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói ra như vậy một phen lời. Nói tới, nguyên bản khí thế 10 phần tư thế đột nhiên liền yếu đi xuống. Có chút vô pháp mở miệng. Trước 2 năm còn ở truyền thông trước mặt làm bộ dáng. Lại đến sau lại, hắn nơi nào còn lo lắng đi nhớ kia việc sự. Tôn Hồng trên mặt khéo léo tươi cười cũng là có chút băng không được. Ở bên cạnh mọi người chỉ trỏ trỏ xem náo nhiệt ánh mắt dưới. Chỉ phải ngượng ngùng mở miệng nói. Này thật đúng là chúng ta một đoạn này thời gian vội hồ đồ. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nhớ rõ nhật tử cũng không nhắc nhở chúng ta. Hiện tại biến thành như vậy, ngươi ba trong lòng đến nhiều áy náy a. Một phen lời nói ý có điều chỉ, rõ ràng là ở nhắc nhở khách khứa. Giang Úy Nhiên bụng dạ khó lường, còn tuổi nhỏ liền cấp trưởng bối như vậy đại nan kha môn sơ, đúng vậy tỷ tỷ. Ngươi như thế nào không nói sớm a? Làm ba ba như vậy hiểu lầm các ngươi. Hắn trong lòng cũng không chịu nổi a. Phục hồi tinh thần lại Giang Tiêu Nhã vội vàng đi theo hát đệm. Ngữ điệu không có trách cứ. Vẻ mặt lại là bất đắc dĩ lại hoang mang. Diễn sướng xuất sắc bộ dáng giống Tôn Hồng 10 thanh 10. Thu hồi ngươi giả mù ra mưa bộ dáng. Nhìn liền ghê tởm mà ni, Giang Lịch liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Một tiếng lãnh suy, bên cạnh thần sắc hòa hoãn chút Giang Hạo Thành lại là giận sôi máu. Đang muốn phát tác, tầm mắt bên trong lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện một người. Thiển sắc áo sơ mi cởi bỏ mặt trên hai viên khấu. Tuy nói là chung quy chung củ thúc ở quần dài bên trong. Lại cố tình bởi vì hắn hơi mang thanh thản nện bước hiện ra chút nhẹ nhàng hiu nhàn. Thâm sắc tây trang tùy ý đắp ở khuỷu tay bên trong. Người tới khóe môi hơi cong. Mang theo chút làm người như tắm mình trong gió xuân ý cười. Tóc ngắn hơi quấn. Ngũ quan lập thể mà khắc sâu. Nam nhân mang theo chút anh luôn quý tộc lãng mạn khí chất. Chậm rãi đi đến mọi người trước mặt, ánh mắt xẹt qua Giang Lịch trên mặt năm ngón tay ấn, khóe môi tràn ra một tiếng cười khẽ. A, hôm nay đảo thật là làm ta mở rộng tầm mắt, kinh thành này địa giới, còn có người dám ở chúng ta Sở ra người trên mặt phiến tát tai, làm tuân đệ chế diễu, đứa nhỏ này không nghe lời. Cũng là ta dưới sự tức giận, quá phận chút, Giang Hạo Thành nơi nào có thể nghĩ đến đã nhiều năm không liên hệ. Này Sở ra sẽ đột nhiên người tới đến phóng, trong lòng một trận buồn bực, trên mặt lại là như cũ không dám hiển lộ mảy may bất mãn. Kinh thành tứ đại gia này đồng lứa tuổi xấp xỉ 4 vị công tử, tiểu chính trạch cao lãnh tự phụ. Cận Duẫn Hạo ôn hòa tuấn lãng, mạnh ca tà mị âm trầm, Sở Tuân lại là công tử độ lượng rộng rãi, nhẹ nhàng như ngọc. Giờ phút này nghe thấy hắn đột nhiên không âm không dương tới như vậy một câu. Hiển nhiên có chút tức giận, Bên cạnh hiểu biết hắn tính tình, một ít người cũng là có chút kinh ngạc. Là quá phận chút, Sở Tuân lại hiển nhiên hạ quyết tâm không mua chướng. Ánh mắt rơi xuống nhất thời trầm mặc tỷ đệ trên người. Duỗi tay vỗ vỗ nữ hài thon gầy đầu vai. Không coi ai ra gì nói. Như thế nào người câm lặp? Hai người đều không quen biết ta. Tiểu cựu cựu, Giang Úy Nhiên dương mắt xem qua đi. Miễn cưỡng tan mất cả người phòng bị cùng lạnh băng. Đối tượng hắn ôn nhu như nước con người. Ra tiếng gọi một câu. Lúc này mới ngoan, cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ nàng banh đến gắt gao mà rảo hảo khuôn mặt. Sở Tuân lại là nhìn về phía một bên thở dài nhẹ nhõm một hơi Giang Lịch. Chúng ta Sở ra con cháu, còn không có người ở bên ngoài ai quá bàn tay đâu. Ta là thế tỷ tỷ, Giang Lịch có chút không vui, hắn trong giọng nói không hiểu rõ lắm hiện xem thấp. Bất mãn lẩm bẩm một tiếng, hảo, bà ngoại đối với các ngươi thật là tưởng niệm, chuyên môn kém ta lại đây tiếp các ngươi. Này liền đi thôi, giọng nói rơi xuống đất. Duỗi tay ôm nữ hài vai, hắn đã là cũng không quay đầu lại hướng tới bên ngoài mà đi. Ai, Tuân đệ, này, Giang Hạo Thành hiển nhiên là nan kham đến không được. Cái này làm cho Giang Lịch đỉnh như vậy một khuôn mặt đi trở về. Bị xưa nay bênh vực người mình hai vợ chồng già thấy. Khó tránh khỏi đối hắn bất mãn. Tỷ phu yên tâm, Anita nhất định sẽ chiếu cố hảo hai vị cháu ngoại trai. Không ảnh hưởng các ngươi một nhà ba người hành thiên luân chi nhạc, nơi nào còn có nhẹ nhàng công. Tử Văn Nhã hiền lành, quay đầu cười lạnh nói chuyện Sở Tuân, đôi mắt đế hàn ý làm Giang Hạo Thành sinh sôi dùng mình một cái. Đảo thật là thú vị, nhìn một tuồng kịch Mạnh Ca cúi đầu tà tứ cười. Ánh mắt bất động thanh sắc băn khoăn một vòng, ở Từ Y Nhân trên người nhiều dừng lại hai giây, ôm Lâm Tư Kỳ nghênh ngang mà đi. Tiểu Chính Trạch nhìn bên cạnh vẻ mặt mang theo chút thận thờ nữ hài liếc mắt một cái, chậm rãi tới rồi chính nâng chén uống rượu cận Duẫn Hạo bên cạnh. Hai người đối xem một cái, chén rượu ở không trung phát ra giòn vang, rượu nhập khổ tâm. Cận Duẫn Hạo khóe môi lộ ra một tia cười khổ tới. Sở ra nguyện ý ra mặt tương hộ, nghĩ đến bọn họ tỷ đệ hai ngày sau nhật tử cũng sẽ hảo quá chút. Đối thượng từ nhỏ quan hệ không tồi bạn tốt, xưa nay lời nói thiếu, Thiệu Chính Trạch khó tránh khỏi ra tiếng nhiều lời hai câu. Ta vẫn luôn cho rằng ta sẽ là nàng duy nhất đường lui. Cận Duẫn Hạo lại là một chén rượu xuống bụng. Hiển nhiên đối vừa rồi Sở Tuân ôm lấy nàng rời đi kia một màn tâm tồn khúc mắc, mang theo chút cô đơn thần sắc xem ở Từ Y Nhân trong mắt, làm nàng cũng là như suy tư gì. Nhớ tới vừa rồi Thiệu Chính Trạch tìm được toilet tương hộ kia một màn, trong lòng nảy lên một tầng thỏa mãn cùng cảm động. Không đến một hồi công phu, cũng là bất chi bất giác mà uống vài ly. Rời đi là lúc đã là màn đêm sâu nặng. Duỗi tay ôm lấy bên cạnh thần sắc mang theo chút mê võng nữ hài, Thiệu Chính Trạch than một tiếng khí, lại là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cố nói chuyện, lại là không phát hiện bên cạnh nhà đầu này một hồi công phu yên lặng mà uống lên vài ly. Tuy là rượu vang đỏ, nhưng đối trước kia nàng không uống rượu thể chất tới nói, buổi tối cũng là có bị. A Trạch, nữ hài vừa lên xe liền mềm mại ôm đến hắn trong lòng ngực, nhu mị thanh nộn tiếng nói mang theo một chút ếch mê ly. Duỗi tay đem nàng cố định ở trong ngực. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đã hướng tới phía trước lái xe Vương Tuấn nói, không trở về Đại Trạch, ngươi trực tiếp lái xe đến ta kia. Vương Tuấn từ kính chiếu hậu nhìn thấy hai người dính kính, tự nhiên là cười thầm hẳn là, Hậu tòa Thiệu Chính Trạch lại là căn bản không có biện pháp ngồi thẳng tắp. Trong lòng ngực, nữ hài cùng cái mơ hồ tiểu miêu giống nhau động tới cũng đi. Cố tình hắn liền đánh thức nàng đều không bỏ được. Khắc chế thình lình xảy ra khát vọng. Chờ rốt cuộc tới rồi dưới lầu. Đơn giản trực tiếp đem nữ hài chặn ngang bế lên ở trong ngực. Một đường vào cửa, đẩy ra phòng môn, duỗi tay ấn đèn, đem nàng cả người thật cẩn thận đặt ở mềm mại trên giường. Nghĩ ít nhất hẳn là ninh khăn thế nàng lau mặt sẽ ngủ đến thoải mái chút. Hắn rút ra cánh tay, xoay người muốn đi, A Trạch, phía sau mơ mơ màng màng gian mở mắt ra nữ hài không vui gọi một tiếng tên của hắn. Bẹp miệng đáng thương hề hề nói, ngươi muốn đi đâu, đừng rời khỏi ta, nắm chính mình ống tay áo ngón tay như vậy dùng sức. Cơ hồ đến khớp xương trở nên trắng, trong lòng nhất thời mềm mại, hắn đã thuận thế ngồi vào mép giường, duỗi tay sờ sờ nàng trơn bóng cái trán, độ ấm bình thường, cũng không có thổi đến gió lạnh, trong lòng yên tâm chút. Lại giơ tay giúp nàng xóa trên tóc những cái đó vật trang sức, trên tóc kẹp tóc. Một bàn tay sờ sờ nàng đà hồng hoạt nộn khuôn mặt nhỏ. Kiên nhẫn 10 phần ôn thanh giải thích, ta đi lấy khăn lông tới cấp ngươi lau mặt. Ngoan ngoãn nằm đừng cử động, nữ hài thủy sắc liễm diễm con ngươi thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Tựa hồ là nghe hiểu giống nhau gà con mổ thóc dường như gật gật đầu. Lại là ở hắn đứng dậy hết sức, chút nào không buông tay, kia nắm ống tay áo của hắn lực đạo ngược lại lớn hơn nữa một ít. Làm sao vậy, ta là đang nằm mơ đi, nữ hài cũng không biết là thanh tỉnh vẫn là hồ đồ. Nhìn hắn thần sắc ôn hòa một khuôn mặt, tự mình lẩm bẩm, ta nhất định là đang nằm mơ đi, làm thật dài một giấc mộng. Trong mộng thế nhưng là thê tử của ngươi, ngươi đối ta tốt như vậy, tốt làm ta đều không muốn đã tỉnh, hắn thần sắc vi lăng hết sức. Tiểu nhân nhi đã là đột nhiên tự giễu cười, lo chính mình tiếp tục mở miệng, ngươi là ai a, ngươi là Thiệu Chính Trạch, trong vòng nam nhân nữ nhân đều tưởng nịnh bợ nhân vật, như thế nào sẽ đối ta tốt như vậy đâu. Ta nhất định là nằm mơ làm choáng váng. Thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy, si tâm vọng tưởng. Khi nói chuyện, khóe mắt đã là đột nhiên trào ra hai hàng thanh lệ. Ở hắn ánh mắt, thuận má chảy xuống, làm hắn một lòng đột nhiên đều có chút thương tiếc sinh đau. Lả lướt, thử ngồi trở về, nắm lấy nàng tiểu xảo mảnh khảnh ngón tay. Không biết là xuất phát từ loại nào cảm xúc, hắn đã không tự chủ được kích thích mấy ngày nay vẫn luôn ở trong đầu hồi tưởng tên. Thật là nằm mơ đâu, ngươi thế nhưng đều kích thích tên của ta tới. Nữ hài có chút mê võng cười khúc khích, dư lại lời nói đã bị hắn đều phong ở giữa môi. Nóng bỏng lại hàm ướt nhiệt lệ lăn xuống đến bên môi. Tính cả kia thấp thấp nước nở tiếng động, bị hắn ôn nhu môi mỏng đều phong bế, dọc theo kia phấn nộn cánh môi trằn trọc hôn môi. Nam nhân cúi người động tác mang theo nói không nên lời lưu luyến nhu tình. Nhàn nhạt ánh đèn rơi ở trong phòng, toàn bộ rộng mở nhà ở đều là yên tĩnh không tiếng động. Một bàn tay giải nút thắt, đem tay trang thuận thế ném tới mép giường. Bàn tay hạ nữ hai gương mặt nóng bỏng độ ấm theo lòng bàn tay truyền tới ngực. Đem hắn một chỉnh trái tim đều thiêu. Ở ánh đèn hạ thật sâu nhìn chăm chú vào nàng dạng mây đỏ biến nhiễm một khuôn mặt. Khởi động một con cánh tay ôm lấy nàng. Đã động thủ đi cởi trên người nàng tiểu váy. Màu trắng nguyên liệu xúc tua hoạt thuận. Giống đám mây giống nhau từ trong lòng bàn tay bóc ra. Lại như cũ là so bất quá nàng giống như nọn nà giống nhau xúc tua sinh ôn da thịt. Lả lướt, lại thấp giọng gọi một câu. Trong lòng ngực lại là truyền đến nữ hài nhợt nhạt tiếng hít thở. Thế nhưng, ngủ rồi, có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn thoáng qua. Tiểu chính trạch quả thực là có chút dở khóc dở cười. Ôm nàng ở trong ngực dừng lại vài phút. Cuối cùng vẫn là thật cẩn thận đem nàng thả lại đến giường phía trên. Tìm sạch sẽ áo ngủ thay đổi. Mới nhặt lên tự mình áo khoác đi đến phòng tắm Ani. 7 tháng tự tin ôn nóng bức. Hơn nữa có dần dần kéo lên tư thế. Mới bất quá buổi sáng 8 giờ nhiều. Đã là ánh mặt trời sáng quắc. Trong không khí chỉ ngẫu nhiên thổi tới một tia phong. Hai ngày này nàng xuất diễn tương đối thiếu. Coi như vội tranh thủ thời gian có thể xuyễn thượng một hơi. Tiêu Dao Kiếm đã vội vàng kỳ nghỉ hè ở Giang Bắc Đài truyền hình buổi tối Hoàng Kim đương dẫn. Đầu bá ra, làm nàng màn Huỳnh Quang Sử nữ làm. Tuy nói chỉ là một cái xuất diễn không nhiều lắm nữ vai phụ. Lại là bởi vì Lâm Hoa nhân vật này thập phần gặp may. Lại có lúc trước Weibo thượng một ít phong ba. Nhưng thật ra thu hoạch ngoài ý muốn rất nhiều nhân khí. Sáng sớm nhận được Đường Tâm điện thoại. Nói là có quảng cáo tương mời. Ngoài ý muốn lúc sau nàng có chút nho nhỏ kích động. Cố ý mặc một cái nhìn thập phần tươi mát điềm tĩnh cập đầu gối tiểu váy xanh. Lại đem tóc toàn bộ chất thành nhìn sạch sẽ thoải mái thanh tân đuôi ngựa. Ngăn cản xe liền một đường tới rồi công ty dưới lầu. Buổi sáng tốt lành, người kia, nghênh diện đi tới hai cái không sai biệt lắm tuổi nữ hài. Tựa hồ cũng là không lâu trước đây tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Đã có thể chuẩn xác, không có lầm kêu ra nàng tên. Buổi sáng tốt lành, dọc theo đường đi không biết gật đầu mỉm cười bao nhiêu lần. Rốt cục là tới rồi Đường Tâm văn phòng. Mau tới đây. Nguyên bản chính vùi đầu xem tư liệu, Đường Tâm thấy nàng hiển nhiên là cao hứng. Ôm một chồng tư liệu trực tiếp từ ghế xoay thượng đứng dậy. Đi tới đem trong tay đồ vật hướng nàng vẫy vẫy. Có chung vinh dự nói. Nhìn một cái. Đều là nói rõ tìm ngươi nhiều như vậy. Trong lòng ngực nặng chịu folder làm nàng nhịn không được táp lưỡi. Đường Tâm đã là dẫm giày cao gót xoạch xoạch ngồi xuống một bên trên sofa. Cười mở miệng nói, hiện tại những người này đều tạc tinh, mặt trên nói rõ phủ ngươi, bọn họ còn không được nghe tin lập tức hành động a. Chờ Thanh Mai Trúc Mã chiếu phim. Này đó giới vị chính là liền cái môn đều không có, kia. Đang muốn nói chuyện, phía sau lại là truyền đến hai tiếng đập cửa. Tống Dục ăn mặc đơn giản sạch sẽ bạch áo thun, hưu nhàn quần vào cửa. Thấy quay đầu lại từ y nhân hiển nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Đường Tâm thuận tay chữ một cái folder ném cho hắn, trực tiếp xong xuôi nói. Nhìn một cái này, tiểu linh tuyền, bạc hà trà thơm, quảng cáo, là ta cùng mặt trên thương lượng quá, chuyên môn vì các ngươi hai tiếp, các ngươi trước nhìn xem, có cái gì vấn đề trước tiên nói, không thành vấn đề chúng ta liền có thể trực tiếp ân bài đương kỳ, một năm thời gian, đem trên tay tư liệu lật xem hai trang, từ y nhân có chút nghi hoặc, rốt cuộc ấn trong vòng hiện tại lệ thường, quảng cáo đại ngôn giống nhau đều này đây 2 đến 3 năm chiếm đa số. Tiểu Linh Tuyền xem như trên thị trường tiêu thụ lượng đặc biệt đại trà đồ uống hệ liệt. Mỗi lần dạo siêu thị, đều là xếp hạng triển giá thượng đồng loại sản phẩm nhất thấy được vị trí. Trước mắt người phát ngôn là trong vòng một cái rất có nhân khí thanh xuân thần tượng. Hẳn là đã có 2 đến 3 năm thời gian đi. Là, cái này cũng là trải qua ta thận trọng suy xét. 3 năm thời gian chu kỳ quá dài. Cái này giới vị cũng không có lời. Mặt sau ra hạn hợp đồng nói khẳng định muốn lại hiệp thương. bạc hà trà thơm là bọn họ tân đẩy ra khẩu vị. Cũng yêu cầu thị trường kiểm nghiệm một đoạn thời gian. Bất quá Tiểu Linh Tuyền xưa nay bỏ được đầu tư. Chỉ cần quảng cáo thả xuống không tồi, hẳn là cũng không có gì vấn đề. Đường Tâm mở miệng giải thích một hồi. Ánh mắt rơi xuống nàng màu xanh non si phông váy lụa mặt trên. Bật cười, khó được ra tiếng trêu ghẹo. Nhân gia nói rõ tuyển ngươi vẫn là có lý do đâu. Nói là chủ tịch mẹ nó thực thích ngươi thượng giải trí tinh thiên địa hình tượng. Tựa như bạc hà giống nhau tươi mát động lòng người. Thấm vào ruột gan, ha, cúi đầu xem văn kiện Tống Dục cũng là bật cười. Tiếp lời Dịch Du nói, Đường Tâm tỷ nói lời này ta 100 tin tưởng. Thật đúng là, ta mẹ cùng ta bà ngoại cũng là thích đến không được. Cả ngày nhắc mãi hòa giải như vậy, nữ hài tử cùng nhau đóng phim. Nhiều chiếu cố nhân ra một chút, ngược lại là ta đứa con trai này. Không gặp ai thăm hỏi một hai câu, vậy nói như vậy định rồi. Kịch bản gốc các ngươi trước lấy về đi cân nhắc cân nhắc. Ta bên này liên hệ hảo liền tìm các ngươi. Đường Tâm sảng khoái hạ quyết định. Đem thật dày một chồng văn kiện đẩy đến bên cạnh. Có chút buồn cười nói. Quảng cáo không ở nhiều, mà ở tinh, có ảnh hưởng lực. Lúc đầu trước tiếp như vậy một cái nhìn xem hiệu quả là được. Đến nỗi băng vệ sinh này đó thượng vàng hạ cám, vẫn là trước phóng phóng, người nói vô tâm, người nghe cố ý, từ y nhân bị nàng nhảy ra tới băng vệ sinh như vậy chữ náo loạn một cái đỏ thẫm mặt. Tống Dục đã là một tay nắm tay, ở bên môi buồn cười ho nhẹ hai tiếng, hai ngày này cũng không có gì xuất diễn, ngốc tại trong nhà làm cái gì đâu. Vừa ra khỏi cửa, tùy ý xả vài câu quảng cáo kịch bản gốc, Tống Dục có chút thử mở miệng đặt câu hỏi, cũng không có gì sự a, chính là nhìn xem thư nhìn xem tivi, có rảnh cân nhắc kịch bản, chính mình mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên. Từ y nhân đối Tống Dục cảm giác cũng là có chút phức tạp. Rốt cuộc cũng là hắn va chạm dưới đã xảy ra mặt sau nhiều thế này không thể tưởng tượng sự tình. Nghĩ đến gần nhất càng thêm ôn hòa nam nhân. Từ đáy lòng đối hắn cái này người khởi sướng thế nhưng cũng là có chút cảm tạ. Còn cân nhắc kịch bản A, Tống Dục có chút khoa trương làm một cái vô ngữ, nhìn trời biểu tình. Đoàn người quản mạc đạo diễn kêu dễ kẻ điên. Ta xem ngày khác ngươi cũng đi theo kêu tiểu kẻ điên hảo. Từ sớm đến tối toàn bộ đều chui vào kịch bản đi, nào có như vậy khoa trương a. Bị hắn mang theo chút cố tình biến tướng khen ngợi nói ngượng ngùng. Từ y nhân đang muốn xua tay, trong túi điện thoại lại là ngoài ý muốn vang lên. Nhìn điện báo sừng sốt một chút, nàng đã mỉm cười nhận được bên tai. Ngọt ngào mở miệng nói, Trịnh lão sư hảo, ha ha, điện thoại kia đầu truyền đến Trịnh Thu sang sảng tiếng cười. Nói như thế nào bao nhiêu lần không cần lão sư kêu. Ngươi nha đầu này chính là không nghe đâu, mấy ngày nay có hay không sự, nghe nói ngươi ở chụp cái kia thanh mai trúc mã, ta bên này có một cái nhân vật thực thích hợp ngươi. Có hay không ý nguyện lại đây thử một lần a? Thử kính, từ y nhân có chút kinh ngạc bật thốt lên hỏi lại một tiếng. Bên kia Trịnh Thu lại là ha ha cười. Như thế nào, khẩu khí này là hành đâu vẫn là không được. Ta nhưng nhắc nhở ngươi a, này cơ hội khá vậy là hút hàng thực. Ngươi cũng liền nhiều nhất nửa ngày thời gian suy xét cái này. Trịnh lão sư hảo ý ta tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, nhớ tới thượng một lần Đường Tâm. Những lời này đó, từ y nhân tự nhiên là nhanh chóng quyết định trước tiếp lời đồng ý. Giọng nói rơi xuống đất lại vội vàng tiểu tâm trưng cầu. Bất quá không biết là cái gì nhân vật. Lão sư ngài cảm thấy ta có thể thành sao? Thành, như thế nào không thành? Trịnh Thu hiển nhiên là đối giọng nói của nàng không tự tin, cực không tán đồng. Trầm ổn thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Kháng chiến phiến một cái tiểu nhân vật. Bất quá thắng ở cũng đủ chính diện gặp may. Xuất diễn cũng không nhiều lắm. Giải rác chụp thượng hơn phân nửa tháng. Cũng liền không sai biệt lắm. Money ngươi suy xét một chút. Nguyễn Ý nói buổi chiều trực tiếp tới điện ảnh thành. Tới rồi đánh ta điện thoại. Tốt. Cảm ơn Trịnh lão sư, bên kia tựa hồ như cũ ở vội. Không nói thêm nữa liền treo điện thoại. Từ y nhân có chút hoảng hốt nắm điện thoại. Tống Dục đã là có chút cực kỳ hâm mộ nói. Nghe ngữ khí là có chuyện tốt. Cái này Trịnh lão sư không phải là Trịnh Thu đi. Nghĩ đến Weibo thượng kia mấy cái cấp quan trọng nhân vật động tác nhất trí lực đỉnh. Tống Dục trong lòng chính là một trận cảm xúc kích động. Mặc cho ai như vậy phủng cũng đến hồng a. Đang muốn lại nhiều chứng thực vài câu, nữ hài đã hướng hắn xin lỗi cười. Học trưởng ngượng ngùng, ta lại đi tìm một chút đường tâm tỉ, liền bất hòa ngươi cùng nhau đi rồi cũng hảo. Mau đi đi, một hàng có một hàng quy củ. Nói đến này phân thượng hắn tự nhiên cũng không thật nhiều hỏi. Gật gật đầu, nhìn nữ hái mảnh khảnh tươi mát bóng dáng, như suy tư gì, hoa hạ kiến quốc bất quá trăm năm. Sớm chút năm từng bị cách hải tương vọng viên đạn tiểu đảo xâm lược quá đã nhiều năm. Tuy nói cuối cùng lấy được chiến tranh thắng lợi, đau kịch liệt mà khuất nhục quá khứ lại là như một đoàn bóng ma giống nhau đè ở mỗi cái hoa hạ sau. Lại người trong lòng, những cái đó ở áp bách chung rơi đầu chảy máu anh dũng sự tích. Càng là bị sau lại mỗi một thế hệ đạo diễn lần lượt dọn thượng màn huỳnh quang. Lấy này tới ghi khắc kia một đoạn lịch sử cùng trong chiến tranh ngàn ngàn vạn vạn vì nước hy sinh. Anh hùng tiên liệt, đương nhiên, bởi vì lịch sử đặc thù tính, kháng chiến phiến cũng không phải dễ dàng như vậy chụp, chụp sai lệch, bị người xem các loại phun tào chọn tật xấu, chụp vặn vẹo, bị quần chúng các loại chửi rủa ném trứng gà, chụp khoa trương, đồng dạng có người xem không nề này phiền khảo chứng phê bình. Càng chủ yếu chính là... chụp kháng chiến phiến đều phải đi qua chính phủ bộ môn xét duyệt ý kiến phúc đáp. Càng khắc nghiệt, bên trong mỗi người vật cùng mỗi một chỗ lớn nhỏ chiến tranh, cũng cần thiết trải qua thương lượng lại thương lượng, xác định sẽ không khiến cho bao lớn tranh luận mới có thể nghiêm khắc định hình nhân vật hình tượng. Nhưng đồng thời, mỗi một bộ ưu tú kháng chiến phiến đều sẽ khiến cho hoa hạ người ở sâu trong nội tâm đối quốc gia tôn nghiêm giữ gìn, đánh thức nam nữ già trẻ ái quốc chi tâm, trở thành hoa hạ TV sử thượng anh hùng tấm bia to giống nhau tồn tại. Đặc biệt ưu tú, càng là sẽ không nề nay phiền ở hoa hạ đài truyền hình buổi tối hoàng kim đương lặp lại bá ra. Rộng khắp lực ảnh hưởng có thể thấy được đố money ngoài ra. Kháng chiến phiến đối mỗi cái tham diện người yêu cầu đều là tương đối nghiêm khắc. Nói như vậy, 3 năm trong vòng có trọng đại dèm pha, mặt trái tin tức không ngừng, hoặc là đối xã hội tạo thành bất lương ảnh hưởng nghệ sĩ, đều là bị bài trừ bên ngoài. Nhưng hơn 30 tuổi Trịnh Thu xưa nay giữ mình trong sạch, đã coi như một đường ảnh đế, nơi nào còn cần chụp tivi tới bác người trong mắt. Thượng một lần có thể hữu nghị biểu diễn Tiêu Dao Kiếm, nàng đã là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Xuống xe một đường hướng điện ảnh trong thành mặt đi, trái lo phải nghĩ nửa ngày. Nàng trong óc mới cuối cùng hiện ra một cái phiến danh tới. Máu tươi nhiễm hồng cờ xí được xưng là gần 3 năm tới nhất đáng giá chờ mong kháng chiến kịch. Tựa hồ là trước đó vài ngày ở công ty hành lang, ngoài ý muốn nghe thấy ai nói Đặng Phỉ Phỉ tham diễn này bộ kịch. Bên tai ầm vang bạo phá thanh thỉnh thoảng truyền tới bên tai. Nàng tựa hồ có thể ngửi được khói thuốc súng tràn ngập hương vị. Đúng là lấy ra di động chuẩn bị gọi điện thoại cấp Trịnh Thu. Bên cạnh đã là có một đạo giọng nam hô lớn nói. Nha đầu, tiểu ý nhân, bên này, Trịnh lão sư nắm điện thoại theo thanh nguyên. Chờ nàng chạy tới Trịnh Thu trước mặt, có chút không nhịn xuống xì bật cười. Như thế nào, ta này mặt xám mày cho bộ dáng thực mất mặt. Trịnh Thu có chút thiên chưa thấy được nàng. Giờ phút này nhìn này tiểu nha đầu tựa hồ so lần đầu tiên thấy rộng rãi rất nhiều. Trong lòng nhưng thật ra một chút cũng không vì nàng bật cười mà sinh khí. Không phải, ta là cảm thấy Trịnh lão sư cái dạng này đặc biệt giống một vị chân chính kháng chiến anh hùng. Từ y nhân cong khóe môi, đối với hắn vươn một cái ngón tay cái, nghiêm trang liên tục gật đầu. Tiểu nha đầu bị nàng ra vẻ nghiêm túc bộ dáng đậu đến ha ha cười, duỗi tay chụp một chút nàng vai. Bên cạnh đã đi tới một cái lưu chữ dâu quai nón cường tráng nam nhân. Ngươi nói chính là nha đầu này. Kênh uẩn trên dưới đánh giá vài lần. Nữ hài ăn mặc đơn giản thiển sắc áo thun, 9 phần quần jean, xứng với một đôi hệ mang vải bạt dày. Nhìn thực thoải mái thanh tân, đuôi ngựa chát đến cao cao, cũng không có hóa trang, thanh tú sạch sẽ, nhưng thật ra thực sự có một chút tới chụp chiến tranh phiến ý tứ. Đã là ở trong lòng đánh một cái đạt tiêu chuẩn phân. Kênh đạo diễn hảo, từ y nhân mắt thấy trước mắt sắc mặt nghiêm túc nam nhân. Khó tránh khỏi nhớ tới chính mình trước một đoạn thời gian còn ở TV mắc mưu cả nước người xem mặt. Trêu ghẹo nhân ra, trong lòng đã là có chút bồn chồn. A, tiết mục thượng lấy ta trêu đùa dũng khí đi đâu vậy? Đạo diễn ta, nữ hài biểu tình có chút khổ ha ha thấp thỏm. Bên cạnh Trịnh Thu đã là buồn cười đấm hắn một chút. Được rồi, làm ra vẻ làm dạng, đừng dọa đến nhân gia tiểu cô nương, ha ha, kênh uẩn quả thật là một cái chớp mắt phá công. Gật gật đầu, đúng trọng tâm nói, nhìn có điểm ý tứ, qua bên kia trước thay quần áo thử một chút trang, máu tươi nhiễm hồng cờ xí là biên kịch căn. Cứ kháng chiến trong lúc một vị cao cấp quan quân hồi ức lục cải biên cùng tên phim truyền hình. Ngồi ở phòng hóa trang thô thô nhìn một chút kịch bản. Từ y nhân có chút minh bạch, Trịnh Thu cùng Đặng Phỉ Phỉ này đó một đường tai to mặt lớn vì sao sẽ tiếp chụp loại này cả ngày. Đều phải ở nước bún lửa đạn sờ bò lăn lộn vất vả diễn. Làm công chúng nhân vật. Mỗi cái minh tinh phát triển bên trong khó tránh khỏi sẽ gặp được vài lần sự nghiệp bình cảnh kỳ. Tỷ như từ trước nàng, bởi vì hình tượng định hình, mặt sau phần trăm chi sau 10 tới tìm kịch bản nhân vật đều là mỹ mạo quyến rũ hình hư nữ nhân. Mà giống Đặng Phỉ Phỉ, Trịnh Thu loại này rất có tư lịch một đường tai to mặt lớn, đã coi như là danh lợi song thu. Nhưng nếu là muốn tiếp tục hướng lên trên đi, nhất định phải ở xã hội địa vị cùng với xã hội lực ảnh hưởng này đó phương diện hạ công phu. Tùy tay phiên một chút kịch bản, trước không nói hậu trường cũng đủ cường ngạnh làm phim tổ. Sợ là phương diện này tùy tiện lôi ra tới một cái quần chúng diễn viên cũng là trải qua luôn mãi. Xóa tuyển. Hoa Hạ đài trực tiếp xuất phẩm phim truyền hình, kia nói trắng ra là chính là hậu trường thông thiên. Trịnh Thu có thể ở cái này mấu chốt vì chính mình tranh thủ một cái nhân vật, nghĩ đến cũng đều không phải là một câu dễ dàng như vậy. Một trận thổn thức qua đi, duỗi tay vỗ vỗ quần áo thượng nếp uốn, từ y nhân đối với gương ngồi xuống. hướng tới bên cạnh hơi hơi mỉm cười. Vất vả Lưu tỷ, toàn bộ làm phim tổ đều là Hoa Hạ đài trực tiếp cắt cử. Chuyên viên trang điểm tự nhiên cũng là so giống nhau đoàn phim vênh váo rất nhiều. Giờ phút này nhìn nàng từ đầu tới đuôi lưu loát nhanh chóng bộ dáng. Trong lòng nhưng thật ra có tốt hơn cảm. Ôn hòa cười, ngươi như thế nào biết ta họ? Ngài ngực bài thượng viết đâu? Nữ hài lại là nhoẻn miệng cười. Xanh nhạt dường như tinh tế ngón tay đối với trong gương nàng quần áo chỉ. Màu trắng lam biên ngực bài ở cuộn sóng cuốn tóc dài hạ lộ ra nửa bên tới. Kỳ thật người bình thường không cẩn thận cũng sẽ không đi chú ý. Khó trách Trịnh lão sư cực lực đề cử ngươi. Cũng thật là cái cơ linh cô nương, chuyên viên trang điểm bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt thần sắc đã là chuyên chú rất nhiều. Tựa người từng trải giống nhau thuận miệng đề điểm. Đạo diễn nhóm giọng đại, có đôi khi bối rối khó tránh khỏi nói chuyện trọng chút. Người phía trước cô nương chính là bị nói anh khóc rất nhiều lần. Như thế nào đều không muốn tới. Kỳ thật này đóng phim vốn dĩ liền không phải nhẹ nhàng sống. Như vậy cao độ ấm, không hy vọng ai nguyện ý cùng này háo. Ngươi nói có phải hay không như vậy cái lý. Lưu tỷ nói chính là từ y nhân tự nhiên nghe ra tới nàng là tự cấp chính mình đánh dự phòng châm. Trong lòng có chút ấm áp, vẻ mặt càng là khiêm tốn. Kháng chiến phiến vốn dĩ chính là nam nhân diễn, thình lình xuất hiện một cái nữ. Mặc dù là không nhiều ít xuất diễn nước tương nhân vật, cũng sẽ ở người xem trong lòng lưu lại ấn tượng. Huống chi, nàng vừa rồi chính là nhìn, chính mình muốn biểu diễn, bạch lộ một góc. Tuy nói xuất diễn cũng không tính quá nhiều, nhưng là bài trừ thân là nữ nhất hào Đường Vận cùng vai ác nữ nhất hào Đặng Phỉ Phỉ. Đã xem như kịch trung lộ mặt đệ tam nhiều nữ tính nhân vật. Tại đây bổn kháng chiến cao cấp quan quân hồi ức lục, Đường Vận đóng vai nữ nhất hào Ân Bình là bọn họ độc lập đoàn duy nhất nữ tính, cũng là nữ lãnh đạo chi nhất. Cùng Trịnh Thu đóng vai Lương Huy ở tích lũy tháng ngày cách mạng tình nghĩa, ám sinh tình tố. Nhưng là hai người cũng không từng vạch trần. Cuối cùng một tập chiến tranh, thế duy nhất người sống sót Lương Huy chắn viên đạn mà chết. Đến nỗi Thoan Á trước mắt 1 tỷ Đặng Phỉ Phỉ, đóng vai còn lại là địch quân cao cấp gián điệp Võ Đằng Hạnh. Mỹ lệ lại giàu hoạt, đối R quốc trung thành và tận tâm, kịch trung xuất diễn cũng là rất nhiều. Từ xuất đạo bắt đầu liền lấy dịu dàng động lòng người hình tượng kỳ người Đặng Phỉ Phỉ. Mấy năm nay trí thức yêu nhã hình tượng càng là thâm nhập nhân tâm mà đi. Nhưng thật ra nhớ rõ năm trước một lần thăm hỏi nghe nàng nói muốn khiêu chiến một chút hoàn toàn mới nhân vật. Bày ra chính mình không giống nhau một mặt. Trong đầu một trận miên man suy nghĩ. Bên tai đã truyền đến một tiếng vừa lòng than thở. Hảo từ y nhân phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn về phía trong gương đã thượng trang điểm tốt chính mình. Sạch sẽ lại khinh bạc màu lam áo đơn quần dài, dưới chân là một đôi rất có niên đại cảm màu đen dày vải. Mềm mại như rong biển giống nhau tóc dài sơ thành hai cái hơi mang chút rời rạc bánh quai trèo biện. Nữ hài lộ ra trơn bóng cái chán, mày liễu tinh tế, hắc bạch phân minh đôi mắt thanh triệt trong vắt. Nhưng thật ra khó gặp không nhiễm hạt bụi nhỏ xinh đẹp thông thấu. Kịch trung ngay từ đầu, bạch lộ, cha mẹ chết sớm, bị tính cách chính phái ra ra một tay lôi kéo đại. Gia Gia là cổ trấn hơi có chút thanh danh lão trung y. Bạch lộ sinh ra ở 24 tiết bạch lộ một ngày này, là một cái tướng mạo thanh tú, tâm địa đơn thuần lại thiện lương cô nương. R quốc xâm lấn, cổ trấn nguy ngập nguy cơ. Bạch Lộ đi theo Gia Gia thu thập đồ tế nhuyễn đặt chân Vân Thành. Gia Gia lấy suốt đời tích tụ khai hiệu thuốc mà sống. Vì bảo hộ Mỹ Lệ lại đơn thuần, cháu gái, Bạch Lộ giống nhau thời gian đều không thế nào ra cửa. Ngốc tại hậu viện giúp Gia Gia phơi nắng thảo dược. Sinh hoạt đơn giản tựa như một chương giấy trắng. Trịnh Thu đóng vai quan quân Lương Huy bởi vì chiến trường vật tư khan hiếm vào thành cầu cứu. Lại bất hạnh bại lộ hành tung. Ở ban đêm cánh tay trúng một thương. Súng, hốt hoảng chạy thoát. Ngày thứ hai Bạch Lộ dọn dẹp hậu viện khi bị hoảng sợ. Gia Gia đem hắn cứu sống. Tạm thời thu dụng ở nhà chăm sóc. Lại chưa từng tưởng bởi vì Lương Huy thân phận đặc thù. Ngày thứ ba liền đưa tới quân địch siêu tầm. Gia Gia đem hai người giấu ở hậu viện hầm tránh thoát một kiếp. Chính mình lại là bởi vậy bỏ mạng. Bạch Lộ đi theo Lương Huy thượng chiến trường. Thành một vị suốt đầu lộ diện tiền tuyến hộ sĩ. Cuối cùng bỏ mạng ở chiến trường vô tình lửa đạn bên trong. Không thể không nói, Trịnh Thu vì nàng tranh thủ nhân vật này. Thật sự là thập phần dễ dàng làm người đau lòng. Lại mười phần gặp may nhân vật, đơn thuần, sạch sẽ, mỹ lệ. Trước một nửa cốt truyện Bạch Lộ là cái kia thời đại khuê phòng cô nương đại biểu. Dũng cảm, kiên cường, phụng hiến. Sau một nửa cốt truyện Bạch Lộ lại là cái kia thời đại thức tỉnh người trẻ tuổi đại biểu. Nàng lưng đeo huyết hải thâm thù. Tại tiền tuyến lại có thể chịu đựng nước mắt, chăm sóc bị thương tù binh, nàng tay không tấc sắt, rồi lại có thể cắn răng quan cùng trước nhất tuyến các binh lính cùng nhau chiến đấu. Nàng là sinh ra ở vùng sông nước cổ trấn, từ nhỏ bị Gia Gia phụng ở lòng bàn tay nhà ấm Kiều Hoa, cũng là có thể sinh trưởng ở phương Bắc cánh đồng hoang vu thượng. Bị gió cát vũ tuyết tàn sát bừa bãi, như cũ bất khuất mềm dẻo cành lá hương bồ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng quả thực là bình thường nhất hoa hạ người trẻ tuổi tinh hồn. Dù cho tay trói gà không chặt, dù cho từ nhỏ sinh hoạt ở tháp ngà voi giống nhau vô ưu vô lự. Dù cho liền một tia huyết tinh trường hợp cũng chưa từng tiếp xúc quá. Chính là đương địch nhân lửa đạn oanh khai tổ quốc đại môn. Đương địch nhân thiết kỵ bước lên tổ quốc vùng quê. Đương địch nhân lạnh băng lưỡi lê nhắm ngay thân nhân đồng bào ngực. Mặc dù là nhu nhược giống cành lá hương bồ giống nhau nữ hài cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Mà là một lần lại một lần sát khai mồ hôi cùng nước mắt. Bằng cứng cỏi tư thái ngoan cường trọng sinh. Từ y nhân cảm thấy, chính mình đều là có chút yêu, như vậy lại nhu nhược lại cứng cỏi Bạch Lộ. Ai, ta nói có thể hay không đầu nhập một chút chân tình thật cảm a. Vừa ra phòng hóa trang, bên ngoài lập tức biến thành mặt khác một phen trường hợp. Kênh uẩn táo bạo thanh âm xa xa truyền đến. Từ y nhân nhấc chân vòng qua dưới chân thoạt nhìn tứ tung ngang dọc thi thể. Tràn ngập khói thuốc súng dần dần tan đi. Chiếu ra mấy cái đạo diễn không thể nề hà gương mặt. Hoa hạ đài trực tiếp cắt cử. Làm phim tổ tự nhiên không phải là một hai cái đạo diễn. Bất quá nhìn trước mắt này thực là hoành tráng đạo diễn đội hình. Từ y nhân vẫn là có chút trong lòng e ngại cảm giác. Kênh uẩn tự nhiên không cần phải nói. Quốc nội nổi danh chiến tranh phiến. Vô luận là phim lịch sử. Kháng chiến kịch. Trên cơ bản đều lấy thỉnh đến hắn chỉ đạo vì vinh. Từ chuyên nghiệp phương diện tới giảng. Hắn trọng điểm với động tác. Võ thuật phương diện chấn cửa ải. Mà mặt khác vài vị. Tự nhiên cũng đều là đỉnh đỉnh đại danh nhân vật. Tóc bàn thành viên búi tóc Từ Thiến đã có gần 50 tuổi. Thâm thúy đôi mắt mang theo chút kiên nghị cùng nghiêm cẩn. Làm hoa hạ trong lịch sử ưu tú nhất chiến địa nữ phóng viên. Từ Thiến truyền kỳ sự tích tự nhiên cũng là bị trong ngoài vòng người nói chuyện say sưa. Quân nhân gia đình xuất thân, tướng mạo anh khí tuấn tú vô lễ nam nhi, từ hơn 20 tuổi liền bắt đầu xuyên qua ở quốc tế thượng các chiến trường tuyến đầu. Nàng tố có chiến địa hoa hồng, chi mỹ dự, quay chụp quá những cái đó chiến tranh, nháy mắt ôm đồm trong ngoài nước rất nhiều giải thưởng. Tuy nói mặc dù theo thời gian trôi đi, không thể không đổi nghề làm phía sau màn chỉ đạo, nàng như cũ là đủ để cho nam nhân cũng nghiêm nghị khởi kính truyền kỳ. Mang theo một bộ khoan biên đôi mắt bạch, Kỳ Ân cũng liền 40 xuất đầu. Hài kịch điện ảnh văn học chuyên nghiệp xuất thân, này một vị tính thượng chiến tranh phiến biên kịch hộ chuyên nghiệp. Nghĩ đến cải biên kịch bản đúng là xuất từ hắn tay. Trừ lần đó ra, đứng ở bọn họ bên cạnh một vị lão giả đảo đều không phải là cái này trong vòng mặt người, nhưng bởi vì thường xuyên xem tiết mục, từ y nhân nhưng thật ra cũng biết, hắn là Hoa Hạ Nhân dân Đại học Lịch sử Học viện tiến sĩ sinh đạo sư Bưu Viễn Trí, chuyên tấn công hiện đại sử. Mấy năm trước thường xuyên làm khách Hoa Hạ Thanh Thiếu Niên kênh phổ cập lịch sử tri thức. Theo khói thuốc súng bị tan đi, mấy cái đạo diễn tự nhiên cũng là chú ý tới nàng. Một thân sạch sẽ lam sam nữ hài xa xa đi tới, bụi đất che không được nàng trong ánh mắt thủy nhuận lưu quang thần thái. Hỗn loạn nơi sân chưa từng làm nàng vẻ mặt có chút mâu thuẫn cùng phiền chán. Sạch sẽ, trắng nọn trong sáng, nàng tựa hồ chính là kịch bản lúc ban đầu cái kia thuần tịnh không rảnh làm người thương tiếc nữ hài. Nàng chính là Bạch Lộ, từ vùng sông nước cổ trấn đi bước một đi hướng chiến hỏa khói thuốc súng. Hết chương.